Nhật ký của kẻ điên. Chương 37, 37, ngày 30 tháng 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, rốt cuộc cũng đến ngày nghỉ. Ở trong trường học hơn một tháng, cảm thấy vẫn là về nhà tốt hơn. Tuy rằng, ở nhà cũng không thể tránh được thịt xuất hiện, nhưng ít ra, đó là địa phương tôi đã sinh sống gần 20 năm. Nếu nơi nơi đều có nguy hiểm, vậy không bằng ở bên cạnh người thân của mình. So sánh với khi rời đi, tôi đối với việc trở về vô cùng chờ mong. Cách chương.